Quên nói cho ngươi, một viên lôi thạch chỉ có thể đổi lấy một điểm công huân. Bịch. Giang Dật thân thể run lên, đặt mông ngồi ngay đó. Chương 664, con. Vào đảo muốn 100 vạn công huân, trong thành ở lại muốn 100 triệu. Giang Dật vuốt vuốt mặt, trông mong cùng lão ẩu hỏi, đại nhân, ngươi không phải đang đùa ta đi. Hắn liều chết đi ngoài thành bận rộn một ngày, liên hợp Phượng Loan các nàng chém giết mấy tên thiên quân, mới cho tới hơn 1.000 lôi thạch, giống như toàn bộ đổi công huân, chỉ có hơn 1.000 công huân. Coi như mỗi ngày hắn ra ngoài thu thập lôi thạch, lại không có người đuổi giết hắn tình huống dưới, hắn có thể được đến bao nhiêu lôi thạch, hắn phải bao lâu mới có thể chịu đựng 100 vạn công huân, chớ nói chi là vào thành ở lại muốn 100 triệu công huân. Cái này còn có thể lừa ngươi sao? Lão ẩu cũng không tức giận, ôn hòa nói ra, ngươi tùy ý đi hỏi một chút người bên ngoài liền biết, không nói thần tứ đảo, ngươi muốn tiến vào Bạch Long quần đảo thành trì cũng cần công huân. Không có công huân ngươi chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, thời khắc đều có thể bị giết. Toàn bộ Bạch Long bộ lạc chỉ có cái này thiên lôi thành ngươi có thể đi vào. Tại trong thành này không giống muốn lôi thạch, Bạch Long bộ lạc có được thành nhỏ 100 tòa. Đại thành 10 tòa, siêu cấp đại thành 1 tòa. Người nếu muốn ở thành nhỏ ở lại, vậy cũng cần 10 vạn công huân, đại thành 50 vạn công huân, siêu cấp đại thành 100 vạn công huân. Người hẳn phải biết công huân tầm quan trọng a. Giang Dật trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là hắn lần này đạt được đủ nhiều lôi thạch, mấy tháng sau lại đi ra một chuyến, về sau có thể gối cao không lo, lại không nghĩ rằng hắn đạt được còn xa xa không đủ. Cái này tội trong đảo ngoại trừ thành trì bên ngoài, bất kỳ cái gì địa phương cũng không an toàn, hắn muốn dẫn một đám người an nhàn tu luyện cùng sinh hoạt, kia nhất định phải tìm một cái thành trì ở lại. Sở dĩ hắn coi như phục dịch nửa năm kỳ đầy về sau, đồng dạng phải nghĩ biện pháp thu hoạch được công huân, nghĩ biện pháp vào ở trong thành trì, ở bên ngoài căn bản không có cách nào an tâm tu luyện, ai biết lúc nào sẽ đột nhiên toát ra một cường giả đem ngươi chém giết. Giang Dật trong đầu chuyển động vài vòng, nghĩ thông suốt sự tình về sau, chắp tay nói, đại nhân, cái này công huân còn có biện pháp còn lại thu hoạch được sao? Nên có. Lão ẩu gật đầu nói, thu hoạch được công huân biện pháp rất nhiều, đệ nhất ngươi có thể cầm thiên thạch cùng ta đổi thành, có thể cầm bảo vật, cầm yêu thú thi thể linh dược loại hình đổi lấy. Đệ nhị có thể tại thiên lôi đảo, địa long câu, ác hải các loại. Chờ, địa phương phục dịch. Đương nhiên, người phục dịch kỳ đầy, tỉ như tại thiên lôi đảo, người nếu là muốn tiếp tục ở lại, người nhất định phải nộp lên gấp đôi lôi thạch. Thứ ba, người có thể gia nhập lục gia quân, một năm có thể thu được 5.000 điểm công huân, còn có thể miễn phí trong thành ở lại, thiên quân võ giả một năm có thể được đến công huân là 1 vạn điểm. Đệ tứ người có thể nhận nhiệm vụ, tại trong thành trì sẽ có người tuyên bố nhiệm vụ. Tỷ như truy sát một cái nào đó võ giả, chém giết sau có thể được đến công huân, càng nhiều thu hoạch được công huân phương pháp, người đi lớn nhỏ trong thành trì liền có thể biết rõ. Bao nhiêu thiên thạch một điểm công huân? Giang Dật thử hỏi một tiếng, kết quả lão ẩu nói một con số để hắn rất là im lặng, hồ tam kia 800 thiên thạch một viên lôi thạch, một điểm công huân tương đương 800 thiên thạch. Nơi này lại muốn 1.000 thiên thạch. Lục gia quả nhiên là thổ phỉ, đây là ăn cướp trắng trợn a. Được rồi, đa tạ đại nhân giải hoặc, nếu ta có lôi thạch lại đến đổi lấy công huân. Giang Dật chắp tay hành lễ, cáo biệt mà đi. Lão ẩu mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn Giang Dật rời đi về sau, sắc mặt của nàng lại một lần lạnh xuống, đùa cợt nói ra, bá đao, thu ngươi 1 vạn thiên thạch, việc ta đều làm. Tiểu tử này là không ra khỏi thành, tự xem ngươi vận khí. Tiểu tử, cũng đừng trách ta, ngươi không chết tại bá đao trong tay. 1 năm kỳ đầy về sau, không có công huân vào không được thành, ngươi đồng dạng sẽ chết. Giang Dật mang theo tâm tình nặng nề đi trở về viện tử của mình. Một đường không ngừng có người hướng hắn ném đi ánh mắt khác thường, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Trở lại viện tử về sau. Hắn lấy ra một khối đưa tin lệnh bài truyền đi một cái tin tức, không lâu lắm Hồ Tam liền tới, lệnh bài này là Hồ Tam cho hắn, cần tình báo thời điểm tùy thời có thể dùng tìm hắn. Tại ném ra hơn 1000 thiên thạch về sau, Giang Dật đạt được hắn nghĩ tới tình báo. Vừa rồi lão ẩu kia cũng không có nửa câu nói ngoa, tại tội trong đảo sở hữu thành trì, ban đêm đều là cấm đi lại ban đêm, người tại trong thành trì không có ở lại viện tử, dám ở trong thành trì du đãng sẽ bị vô tình đánh giết. Mà coi như trong thành nhỏ nhỏ nhất viện tử, đều cần 10 vạn công huân mới có thể mua sắm. Không có công huân ngươi chỉ có thể ở dã ngoại hoang vu lang thang, lúc nào cũng có thể sẽ bị võ giả cướp đoạt đánh giết. Cái này tội trong đảo đảo và trong hải vực, thế nhưng là có không ít chuyên nghiệp giết người cướp của tội phạm đoàn, hắn loại này phì ngư khẳng định sẽ tao ngộ vô cùng vô tận truy sát. Tại Hồ Tam cái này, Giang Dật cũng nhận được một chút đối với hắn có lợi tin tức. Tỷ như lôi lĩnh nội có rất nhiều lôi thạch, nhưng không ai dám đi khai quật. Cũng chỉ có hắn có được hỏa linh châu có thể khai quật, bình thường võ giả cũng không dám bên trên lôi lĩnh. Coi như thập đại bá chủ đối lôi lĩnh đều tránh như xà hạt. Sở dĩ chỉ cần Giang Dật có thể né qua người khác truy sát, tiến vào lôi lĩnh nội, hắn có thể đem lôi lĩnh nội đại bộ phận lôi thạch đều móc ra. Cái này thiên lôi đảo rất lớn, lôi lĩnh chiếm cứ 2/3 địa vực, như toàn bộ lôi thạch đều móc ra, không nói mấy chục vạn lôi thạch, mấy vạn hẳn là có. Chỉ cần đạt được mấy vạn lôi thạch, hắn chỉ ít có thể tại thiên lôi thành an nhàn ở lại mấy năm, lại chậm chậm mưu toan. Vấn đề là hắn làm sao bình an đến lôi lĩnh nội. Bá đao cùng long gia người tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm hắn, đoán chừng còn không có ra khỏi thành, bên ngoài liền sẽ có số lớn cường giả chờ lấy hắn. Hắn coi như có thể ra ngoài, có thể vọt tới lôi lĩnh, đào được lôi thạch sau lại thế nào về thành bá đao cùng long gia người chỉ cần ở cửa thành đóng giữ. Hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đưa tiễn Hồ Tam, Giang Dật mở ra trong sân vòng bảo hộ, một người lâm vào trong trầm tư. Những người còn lại đều tại đế cung bên trong, trong sân vắng ngắt, Giang Dật một người ngồi xuống liền là một ngày, tại trời tối thời gian hắn rốt cục có chú ý. Vừa rồi hắn hướng Hồ Tam tìm hiểu rõ ràng, cái này lôi lĩnh bên trên trời vừa tối, lôi điện hội ngừng đánh xuống, nhưng đầy khắp núi đồi lôi hỏa hội bốn vọt. Sở dĩ tại trong đêm không ai dám tại ngoài đông thành dừng lại. Người khác không dám, hắn lại dám. Bởi vì hắn không sợ hỏa, cái này lôi hỏa nhiệt độ tuy cao, nhưng chỉ cần hắn không tới gần liền không sao. Lôi hỏa vọt tới, hắn tùy thời có thể dùng thuấn di lái đi. Ban đêm ngoài thành, đối với người khác mà nói là địa ngục, đối với hắn mà nói cùng bản thân hậu hoa viên không có khác nhau. Hơn phần nửa tháng lại đi ra, đem lôi lĩnh lôi thạch có thể đào toàn bộ đào, hắc hắc, để bá đao cùng long ra trước chờ nửa tháng đi, chờ đến bọn hắn phiền muộn đến thổ huyết lại đi ra. Giang Dật hạ quyết tâm, quyết định trước tu luyện nửa tháng, trước tiên đem nguyên lực cảnh giới tăng lên một chút, dạng này tốc độ của hắn có thể càng nhanh mấy phần, sống sót cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Nửa đêm ra khỏi thành. Trước tiên đem phía ngoài lôi thạch toàn bộ đào xong lại nói, giống như bá đao cùng long ra người một mực tại cửa thành chặn lấy, hắn tựu không trở về thành, tại lôi lĩnh bên trên tiêu hao mấy tháng. Dù sao hắn đem lôi thạch toàn bộ nộp lên, có thể kiên trì 5 tháng. Hắn còn không tin, bá đao bọn người sẽ ở cửa thành các loại, chờ 4-5 tháng. Hắn thần thức lướt qua bên trong, thấy mọi người đều đang đợi hắn. Vội vàng đem mọi người truyền tống ra. Hắn cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói là đã nộp lên 100 ngày lôi thạch, để đại gia an tâm tu luyện cùng ở lại, không nên nghĩ quá nhiều, nếu là chiến đấu hội sớm thông chi bọn hắn. Chiến vô xong cùng tiền vạn quán vân phỉ giang tiểu nô an tâm hồi trở lại đế cung bên trong tu luyện, Phượng Loan cũng xếp bằng ở gian phòng bên trong luyện hóa cái kia con thoi hình siêu thánh khí. Kim Giao thành thành thật thật ngồi xếp bằng đi viện tử trong góc tu luyện, đem không gian lưu cho Giang Dật cùng Thanh Ngư. Tiểu Thanh Ngư, ta chuẩn bị bế quan bán nguyệt, tu luyện nguyên lực, cái này bán nguyệt ngươi có thể hay không quá nhàm chán. Giang Dật xem Thanh Ngư một người không có việc gì, cau mày nói ra, nếu không ngươi tiên tiến đế cung bên trong á các loại, chờ, Phượng Nhi luyện hóa siêu thánh khí, ta lại đem nàng truyền tống vào đi. Vân Phỉ cũng ở bên trong, người sẽ không nhàm chán. Thanh Ngư nhẹ gật đầu, con người nhất chuyển cũng rất nhanh nóng rực lên, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dán đi lên, Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve Giang Dật trước ngực từng cục cơ bắp, mị nhãn như tơ nhìn qua hắn, nói ra, công tử, trong khoảng thời gian này có thể đều không gặp được ngươi, Thanh Ngư sẽ rất nghĩ ngươi đấy, nếu không. Ngươi trước hết để cho Thanh Ngư ăn no nê, để giải nỗi khổ tương tư. Con, Giang Dật cúi đầu nhìn qua trong ngực như dạ miêu lưu nhân Thanh Ngư, cười mắng, còn không đi tắm rửa. Chương 665, hắn thật ra khỏi thành. Cái này thiên lôi thành bên trong thiên địa nguyên khí quả nhiên so ngoại giới nồng nặc một chút, bất quá vẻn vẹn nồng nặc một chút xíu. Chậc chậc, thiên lôi đảo là phía ngoài nhất, nếu như là trung tâm nhất thần tứ đảo thiên địa nguyên khí tuyệt đối sẽ nồng đậm gấp 10. Cái này cửu long diệt thần đại trận quả nhiên nghịch thiên. Bán nguyệt thời gian một cái chớp mắt đã vượt qua, Giang Dật bị khốn long thảo cải biến thể chất về sau, tốc độ tu luyện tiêu thăng. Đáng tiếc hắn không có cách nào tiến vào đế cung, nếu không tốc độ tu luyện liền là gấp trăm lần. Đế cung quá lớn, viện này quá nhỏ, không có cách nào an trí. Hắn luôn không khả năng để đế cung lơ lửng tại trên khu nhà nhỏ uổng phí a lớn lối như thế, vạn nhất chọc giận tới Lục gia cường giả, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nếu có thể ở thần tứ đảo tu luyện, phối hợp đế cung, vậy tu luyện tốc độ nên kinh khủng đến cỡ nào. Nhớ tới thần tứ đảo, Giang Dật lần nữa tâm trí hướng về, hắn mở to mắt, thần thức quét qua phát hiện Phượng Loan đã luyện hóa hoàn tất, đang ngồi ở gian phòng bên trong đọc sách. Nhìn sắc trời một chút, ly thiên hắc còn sớm, hắn thả ra thần niệm dò xét một lần, thành nội cũng không có tình huống đặc biệt, đại đa số người đều đi lôi sơn bên kia, thành nội vắng ngắt. Hừ, hắn dò xét đến phụ cận có mấy cái trong tiểu viện nhiều mấy cái người xa lạ, rõ ràng là Long gia cùng Bá đao lưu lại thám tử, hắn thu hồi thần niệm. Còn người nhất truyền đứng dậy cùng Phượng Loan nói một tiếng, một người ra ngoài. Quả nhiên, hắn vừa ra khỏi cửa, mấy đạo thần thức tự quét tới, một mực khóa chặt hắn. Hắn cũng không để ý tới những người này, cực tốc chạy như điên, thẳng tắp hướng thành đông chạy đi. Hiu hiu hiu, hắn cái này vừa chạy, đem những thám tử kia toàn bộ hù dọa, những người kia lập tức đưa tin trở về. Một lát sau thành nội mấy cái biệt viện bên trong hơn 10 tên thiên quân điên cuồng theo trong sân xông ra, thẳng đến cửa thành đông. Bá đao cùng Long gia không hề động, Giang Dật chưa có xác định ra khỏi thành, thân phận của hai người địa vị ở nơi đó đặt vào, không thể năng hỏa lửa cháy đuổi theo giết, chỉ cần phái một chút thủ hạ đi trước chặn đánh một vòng là đủ. Như Giang Dật còn có thể chém giết đám kia thiên quân, vậy bọn hắn nhất định phải xuất động. Nếu không thủ hạ tay bị giết hết, hai người chỉ có thể làm quang căn tư lệnh. Hơn 10 người thiên quân cực tốc lao nhanh ra cửa thành đông bên ngoài, chờ đợi Giang Dật ra lập tức phục kích chém giết. Chỉ là, bọn hắn đợi nửa nén hương sau thu được đưa tin, Giang Dật chỉ là tiến vào phủ thành chủ một chuyến, nộp lên một chút lôi thạch, lại về tới bên trong tiểu viện của mình. Mẹ nó, toàn bộ thiên quân giận dữ không thôi. Hùng hùng hổ hổ hướng thành nội đi đến. Bọn hắn thân phận địa vị đặc thù, tự nhiên không có khả năng cùng đồ đần ở ngoài thành chờ lấy. Dù sao Giang Dật mọi cử động đang giám thị bên trong, chờ Giang Dật ra bọn hắn lại phục kích cũng không muộn. Một canh giờ sau, từng đạo khẩn cấp truyền âm vang lên tại vừa rồi hơn 10 tên thiên quân bên tay, Giang Dật lại ra, lần này thẳng đến cửa thành đông. Soạt, hơn 10 tên thiên quân bạo động. Vừa rồi lửa giận còn không có đánh tan, Giang Dật dám ra khỏi thành bọn hắn nhất định dạy một chút hắn làm người như thế nào. Hiu, 18 người bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh ra cửa thành đông, bọn hắn ra khỏi thành trước còn có thể dò xét đến Giang Dật chính chạy về phía này. Mọi người đại hỉ, mài đao hách hách chuẩn bị đem Giang Dật cho làm. Kết quả, Giang Dật tại đông thành bên trong một lối đi ngừng lại. Dừng một chút sau đó thân thể hướng bên cạnh một đầu hẻm nhỏ đi đến, nhàn nhã dạo qua một vòng, lại về tới viện tử của mình. Thảo thảo thảo thảo, cái này tạp toái đang đùa ta bọn họ đùa đâu. Lão tử muốn bóp chết hắn, bóp chết hắn. Bóp chết nếu là như trong tay ta, ta để hắn cầu sinh không phải muốn chết không xong. Từng cái thiên quân cường giả hùng hùng hổ hổ hướng mạch kín đi đến. Nhưng là lần này bọn hắn còn không có trở lại chính mình viện tử, Giang Dật lại ra, mà lại tốc độ so hai lần trước đều muốn nhanh, vẫn như cũ thẳng đến cửa thành đông. Hiu hiu hiu, mọi người chỉ có thể kìm nén đầy mình lửa giận nhắm hướng đông cửa thành lao nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Dật lượn quanh một vòng, đem mọi người lừa gạt đến ngoài đông thành về sau, lúc này mới thản nhiên dạo bước hướng đi trở về đi. Điên rồi, điên rồi. 18 tên thiên quân tại Thiên Lôi Thành cũng coi là nhân vật có mặt mũi, bị Giang Dật trêu đùa vài vòng. Thành nội vô số người đều đang nhìn náo nhiệt, Lục gia quân sĩ càng là cười ha ha không ngừng. Cái này khiến mọi người cảm giác rất là khó xử, đối Giang Dật oán hận cũng đạt tới cực điểm. Rất nhiều người dò xét đến Giang Dật thản nhiên trong thành dạo bước, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt sống. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, mọi người cũng an tâm trở lại chỗ ở của mình. Trong đêm Giang Dật luôn không khả năng ra ngoài đi ngoài thành, đại bộ đội cũng lần lượt trở về. Toàn bộ Thiên Lôi Thành trở nên huyên náo cùng phồn hoa. Tốt, Phượng Nhi, ngươi vào đế cung bên trong, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, ta muốn ra khỏi thành. Giang Dật tại trong tiểu viện cùng Phượng Loan giải thích một lần, Phượng Loan không nói gì, Giang Dật đã quyết định, hơn nữa còn đáp ứng nàng, chỉ cần gặp nguy hiểm trước tiên bảo nàng xuất chiến. Nếu là cùng một chỗ vì bọn nàng có thể tốt hơn sinh tồn được chiến đấu, Phượng Loan có cái gì tốt nói cùng lắm thì để Giang Dật mang theo Độn Thiên rời đi, tiếp tục lưu lạc thiên nhai thôi. Giang Dật đem Phượng Loan cùng Kim Giao thu sạch nhập đế cung bên trong. Chờ bên ngoài đại bộ đội không sai biệt lắm toàn bộ vào thành về sau, hắn lần nữa mở ra viện tử vòng bảo hộ, hướng ra phía ngoài chạy như điên. A, đám thám tử lại giật mình, nhưng nhìn sắc trời một chút, mọi người cũng không có quá để ý, coi là Giang Dật vừa chuẩn bị trêu đùa đại gia. Bất quá cẩn thận đệ nhất, đám thám tử vẫn là trước tiên đưa tin cho Bá Đao cùng Long gia. Bá Đao đang dùng cơm, vừa tiếp xúc với đến đưa tin, trong tay một khối to lớn xương thú hung hăng nện ở trên mặt bàn, tức miệng mắng to, ngu xuẩn, trời đã tối rồi tiểu tử này dám ra khỏi thành đưa tin truyền cái rắm a, để lão tử muốn ăn cũng bị mất. Một cái khác trong sân, Long gia cũng không để ý, dù sao trời tối, bên ngoài liền xem như bọn hắn cũng không dám tùy ý xông loạn, Giang Dật giống như không phải người ngu chắc chắn sẽ không ra khỏi thành. Nào biết Giang Dật ở trong thành chạy như điên, đến cửa thành đông về sau, tại một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, thẳng tắp xông ra cửa thành, biến mất không thấy. Loảng xoảng, Bá Đao đang bưng một cái chén lớn ăn canh, cái chén lớn trong tay thoáng cái đập xuống trên mặt đất, đầy mắt mơ hồ, hắn nháy nháy mắt hỏi, tiểu tử kia xác định ra khỏi thành. Thiên chân vạn xác, rất nhiều người đều thấy được, tới đưa tin thám tử. Gà con mổ thóc gật đầu. Ba, Bá Đao nhấc lên một cái rượu kỵ viện đột nhiên hướng thám tử kia đầu đập tới. Thám tử chỉ có kim cương cảnh thực lực lại thế nào né tránh, bỗng chốc bị nện đến đầu rơi máu chảy. Bá Đao nổi giận hét lớn, còn đứng ngay đó làm gì, còn không gọi người đi truy sát. Chú Y, trinh sát xoa xoa trên đầu huyết, trên mặt không dám lộ ra nửa điểm tức giận, ngược lại rụt đầu một cái, chỉ bên ngoài bầu trời nói. Bá Đao ca, bên ngoài trời tối. Trời tối. Bá Đao nhìn, trong mắt nghi ngờ lóe lên, lẩm bẩm nói, tiểu tử này trời tối làm sao dám ra ngoài, hắn điên rồi sao, nghĩ tại trong đêm kiểm lậu. Gọi người. Hắn thì thảo hai tiếng, trên thân sát khí dâng lên, trầm giọng nói, đừng quản nhiều như vậy, phái người đi cửa thành ngồi chờ. Tường thành bên ngoài bình thường sẽ không có lôi hỏa, đem cửa thành cho ta giữ vững. Tiểu tử kia nếu là tiến vào thành đến, ta muốn đầu của bọn hắn. Vù vù. Không lâu lắm, Bá Đao cùng Long gia kia 18 tên thủ hạ toàn bộ chạy vội ra khỏi thành. Bọn hắn đứng ở cửa thành khẩu, nhìn qua nơi xa như từng cái viễn cổ hung thú núi cao trùng điệp, nhìn qua bên trong dãy núi lấm ta lấm tấm, toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một người thần thức bốn phía quét qua, có chút buồn bực nói ra. Tiểu tử kia dám trong đêm mặc lôi sơn lôi lĩnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, vấn đề là chúng ta không có cách nào xác nhận sống chết của hắn, chẳng lẽ một mực tại ngoài thành trông coi. Ở lại đi, một tên Bá Đao thủ hạ nhổ một ngụm nước bọt, tựa ở trên tường thành ngồi xổm xuống dưới, hùng hùng hổ hổ nói, chỉ cần một ngày không xác định tiểu tử kia chết rồi, chúng ta nhất định phải tại cái này tù một ngày. Chúng ta nếu là dám trở về, vạn nhất tiểu tử này không chết lẻn về thành, chúng ta cũng phải bị bá đao ca xé. Chương 666, Như Tuyết, chờ ta. Ngoạ tào, đến trong đêm cái này lôi hỏa quả nhiên khắp nơi tán loạn. Trong đêm đen, tinh thần không có mấy khỏa, bầu trời một mảnh lờ mờ, lôi lĩnh cái trước thân ảnh màu đỏ rực tại sơn trong cổ lao nhanh, phía sau hắn có một đoàn lôi hỏa, như đoạt hồn cốc u minh quỷ hỏa du đãng mà tới. Không chỉ là nơi này, lôi lĩnh nội khắp nơi đều là lôi hỏa, những cái kia lôi hỏa chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, như quỷ hồn du đãng, lúc phi hành không có quy luật chút nào, xa xa nhìn lại tựa như vô số lệ quỷ trong núi du đãng, rất là dọa người. Giang Dật thì có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy lôi thạch, lần trước hắn tìm lôi thạch rất đơn giản, nơi đó có lôi hỏa tựu có lôi thạch. Giờ phút này lôi hỏa không biết là cái này lôi điện lớn đại trận nguyên nhân, vẫn là duyên cớ gì, đầy khắp núi đồi du tẩu, hắn làm sao có thể tìm tới lôi thạch địa phương quỷ quái này hắn cũng không dám dùng thần thức dò xét, vạn nhất trong núi có lôi hỏa, hắn liền muốn bi kịch. Sở dĩ, hắn cũng thay đổi thành cô hồn dã quỷ, tại đen nhánh trong núi hoang tán loạn, không biết đi đâu, chỉ có thể chết lặng tránh né lôi hỏa, chờ hừng đông. Cũng may cái này lôi hỏa tốc độ không tính quá nhanh, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tùy thời có thể thuấn di tránh thoát đi. Đến đằng sau đều không cần thuấn di, trước thời gian đánh giá ra lôi hỏa bay đi quỹ tích, nhẹ nhõm tránh thoát đi. Đúng rồi, ta có thể đi lôi sơn nhìn xem, nói không chừng lại có lôi thạch phun trào đâu. Giang Dật nhớ tới kia 10 tòa như dựng đứng món tay lôi sơn, trong nháy mắt có tinh thần. Kia lôi sơn thế nhưng là có thể phun trào lôi thạch, vạn nhất ban đêm cũng sẽ phun trào đâu. Hiu, hắn thân thể hóa thành du long, thẳng tắp nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, bốn phía không ngừng có lôi hỏa du đãng, đầy khắp núi đồi đều là, nhưng Giang Dật thân thể như một con phi điểu linh động, những cái kia lôi hỏa căn bản không có cách nào tới gần hắn. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ. Giang Dật đã tới lôi sơn phụ cận, hắn sừng sững tại một tòa núi nhỏ phía trên, xa xa hướng lôi sơn nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. 10 tòa lôi sơn, như định hải thần châm đứng sừng sững ở phía trước, lôi sơn phụ cận đều là từng đoàn to lớn lôi hỏa, đem phía trước chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. Có 4 tòa lôi sơn phía dưới mặt đất đều có lôi thạch, hẳn là lôi sơn phun trào. Vấn đề là Giang Dật căn bản không dám đi qua nhặt, bởi vì lôi sơn phụ cận lôi hỏa rất rất nhiều. Đợi hừng đông, Giang Dật rất là trông mà thèm nhìn qua kia trên mặt đất lập lòe tỏa sáng, như từng viên chân châu lôi thạch, kia trên đất lôi thạch ít nhất có hơn 2000 mai, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng tại cây này dương mắt nhìn. À, bên kia nơi xa có 2 cây lôi thạch. Giang Dật bốn phía liếc nhìn, phát hiện tòa thứ nhất lôi sơn bên trái hơn 10 dặm bên ngoài sa mạc bên trên có 2 nơi ánh sáng, hắn 2 chân tại đỉnh núi một điểm, thân thể như cầu vồng vọt tới. Quả nhiên là lôi thạch. Giang Dật bay thấp mà xuống, chung quanh đây sa mạc mặc dù cũng có lôi hỏa du đãng, nhưng khoảng cách lôi sơn có chút xa, sở dĩ số lượng cực ít. Hắn nhanh chóng thu lấy, lại tại phụ cận tìm kiếm. Cái này lôi sơn phun trào lôi thạch, có thể phun trào rất xa, hắn vừa vặn từng cái thu lấy. Hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, tại phụ cận tìm kiếm, nửa nén hương sau hắn tìm được 10 mấy mai lôi thạch, ánh mắt của hắn hướng lôi sơn phía sau sa mạc nhìn lại, nhanh chóng chạy như bay, quay chung quanh lôi sơn xa xa tìm kiếm. À, lôi sơn phía sau thế mà cũng có một mảnh lôi lĩnh. Giang Dật đến 10 tòa lôi sơn hậu phương ngoài mấy chục dặm, nhìn thấy nơi xa có một mảnh hoang sơn dã lĩnh, bên trong dãy núi đồng dạng có rất nhiều lôi hỏa du đãng, hắn âm thầm vui mừng. Cái này lôi lĩnh thế nhưng là địa bàn của hắn a, lôi lĩnh càng rộng lớn hơn, lôi thạch càng nhiều, hắn cũng có thể được càng nhiều công huân. Vây quanh lôi sơn lượn quanh một vòng, Giang Dật đem có thể nhặt lôi thạch đều nhặt được, lấy được hơn 100 mai lôi thạch. Lôi sơn phun trào lôi thạch gần như ngay tại lôi sơn phụ cận, nơi đó lôi hỏa nhiều lắm, Giang Dật không dám tới gần. Đợi hừng đông lôi hỏa biến mất, Trước tiên đem sở hữu lôi thạch thu lấy, lại vào lôi lĩnh nội đào lôi thạch. Giang Dật hạ quyết tâm, ngay tại lôi sơn nơi xa ngồi xếp bằng, kể bên này lôi hỏa tương đối ít, ngẫu nhiên thổi qua đến một đoàn lôi hỏa, hắn thật sớm tránh thoát đi là được. Xếp bằng ở sa mạc bên trên, hắn không có việc gì, nhìn qua cao vút trong mây lôi sơn bắt đầu ngẩn người, nghĩ đến thiên lôi thành sự tình, nghĩ đến thần tứ bộ lạc sự tình, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn suy nghĩ bắt đầu trôi hướng tội đảo bên ngoài Đông Hoàng Đại Lục. Trong đầu của hắn hiện hiện một tấm tuyệt mỹ gương mặt, hoảng hốt ở giữa hắn cũng cảm giác phía trước xuất hiện một cái hư ảnh, một đôi mắt trong sáng thâm tình nhìn qua hắn, môi son khẽ mở kêu, Giang Lang, Giang Lang. Bất chi bất giác, Giang Dật đã lệ rơi đầy mặt, hắn toàn thân đều yên lặng tại một loại vô tận đau thương cùng tưởng niệm bên trong. Hắn thân thể cũng bởi vì sợ cùng sợ hãi, có chút đang run rẩy. Hắn đem đầu chôn ở đầu gối bên trong, hai tay nắm lấy mái tóc màu đỏ, im ắng ồ ít. Nam nhi không dễ rơi lệ. Giang Dật xưa nay không là một cái yếu ớt người, tối nay tại cái này dị địa tha hương, lẻ loi trơ trọi hoang sơn dã lĩnh bên trong, một mình hắn khó tránh khỏi có chút nội tâm trống rỗng, cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Hắn nhớ tới một mực không dám nghĩ một người, Tô Như Tuyết. Tô Như Tuyết bị Cơ Thính Vũ mang đến Đông Hoàng Đại Lục, Giang Dật trước kia một mực không dám nghĩ nàng, là bởi vì một khi nhớ nàng, hắn hội kinh hoàng, sẽ biết sợ, sẽ đau lòng, hiểu ý toái. Cơ Thính Vũ là hắn tử thù, mang theo Tô Như Tuyết hai người truyền tống đi Đông Hoàng Đại Lục, hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử ra cường giả như mây Đông Hoàng trong Đại Lục. Các nàng sẽ tao ngộ sự tình gì, có thể hay không bị người cướp đoạt, có thể hay không ép buộc, có thể hay không bị giết. Tô Như Tuyết còn sống không, nàng phải chăng ngay tại tiếp nhận vô tận cực khổ. Giang Dật không biết, liền là không biết sự tình mới có thể để hắn kinh hoàng sợ hãi. Hắn trước kia không dám nghĩ, chính là sợ chính mình tâm hoảng ý loạn, mất đi tỉnh táo, đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết. Như Tuyết, Như Tuyết, Như Tuyết. Hai tay của hắn nắm lấy tóc, một tiếng gầm nhẹ, kia gầm nhẹ tựa như dã thú làm người sợ hãi, trên người hắn giờ khắc này cũng biến thành sát khí nghiêm nghị, không khí bốn phía đều đình chỉ lưu động. Thật lâu, tại một đoàn lôi hỏa thổi qua đem khắp nơi chiếu sáng về sau, hắn mới thở ra một hơi thật dài, hắn một đôi mắt cũng biến thành băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía tây, hắn đột nhiên dùng chính mình lớn nhất khí lực, giống lên. Như Tuyết, chờ ta. Người nhất định muốn chịu đựng, ta lại không ngừng mạnh lên, trở nên mạnh hơn, ta nhất định sẽ giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục, cứu ngươi ra tới. Võ Điện, Giang Dật ở đây thề, không đem các ngươi nhổ tận gốc, thề không làm người, thề không làm người. Tiếng giống kinh thiên động địa, chấn động đến không gian cũng hơi ba động, tiếng giống truyền khắp nơi, tại lôi lĩnh nội tiếng vọng, thật lâu không ngừng. Giống lên vài tiếng về sau, Giang Dật trong lòng thoải mái hơn, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, hắn thân thể thuấn di mà đi, tránh đi thổi qua tới lôi hỏa, tiếp tục nhìn qua lôi sơn sững sờ. A, hắn kinh ngạc nhìn qua nơi xa kia 10 tòa cao ngất lôi sơn, phụ cận vô tận lôi hỏa, ánh mắt hơi có chút bắt đầu mông lung, trong lòng của hắn mơ hồ bắt được một vài thứ, nhưng đi tinh tế suy nghĩ thời điểm. Trong đầu nhưng lại trống rỗng. Thiên nhân hợp nhất. Hắn linh cơ khẽ động, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại đem tâm thần chú ý tại lôi sơn phía trên. Trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mơ hồ ở giữa tựa hồ lại bắt được một loại thời cơ. Một loại có thể cảm ngộ đạo văn thời cơ. Chương 667, Tội ác chi địa. Thời gian từ từ trôi qua. Giang Dật một mực nhắm mắt đứng tại lôi sơn hậu phương ngoài mấy chục dặm một khối sa mạc bên trên, bất quá có lôi hỏa bay tới lúc, hắn hội tránh đi lôi hỏa, tìm an toàn địa phương tiếp tục ngốc ngốc đứng đấy. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ. Hắn còn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, phía đông bầu trời lộ ra một tia ngân bạch sắc, tảng sáng, hắn vẫn còn ngốc ngốc bất động. Chậm rãi, lôi hỏa bắt đầu biến mất. Rất nhiều lôi hỏa chui vào lôi sơn bên trong, như một đóa đóa bảo liên đăng đụng vào trong núi không thấy. Lôi hỏa càng ngày càng ít, rất nhiều nơi lôi thạch đều có thể thu lấy, Nhưng Giang Dật còn không có tỉnh táo lại. Hiu. Đúng lúc này, thiên lôi thành phương hướng sa mạc trên gành bãi truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Một cỗ khí tức cường đại cũng tràn ngập mà đến. Giang Dật vẫn còn trầm mặc, từ từ nhắm hai mắt đứng tại chỗ bất động. Hiu. 50 đạo thân ảnh phá không mà đến, là 50 tên thiên quân. Cái này 50 tên thiên quân 5 người một tổ, như gió chỉ điện giật vọt tới, thẳng bôn lôi dưới núi, ánh mắt khóa chặt lôi sơn dưới lôi thạch, trong con ngươi đều là nóng rực. Hiu. 50 người chạy như bay đến, như gió thu quét lá rụng đem trên mặt đất lôi thạch phân biệt thu hồi, thân thể lóe lên lại vây quanh lôi sơn tiếp tục thu thập lôi thạch. A. Một tên thiên quân vòng qua lôi sơn, đột nhiên thấy được nơi xa một cái thân thể nho nhỏ, hắn con ngươi co rụt lại, thần thức dò xét đi qua, trên mặt lộ ra kinh sợ, quát khẽ, là Thương Lang. Hắn thế mà còn sống. Cái gì? Toàn bộ người ánh mắt đều hướng phương xa ném đi, thần thức loạn xạ, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ không dám tin. Giang Dật lại bên ngoài chờ đợi một đêm, hoàn hảo không chút tổn hại, hắn còn sống. Giết! Bá Đào cùng Long Gia thủ hạ 5 tên thiên quân lập tức sát khí như hồng, nhưng ở bọn hắn vừa mới chuẩn bị hướng Giang Dật bay đi lúc, Giang Dật con mắt mở ra, một đôi mắt bên trong đều là tức giận. Còn kém một điểm, kém một chút ta liền tóm lấy kia tia đạo vận, cảm ngộ một loại đạo văn, bị đám này tạp toái phá hủy. Giang Dật nổi giận mắng vài câu, trên thân thể bạch quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, ra hậu phương lôi lĩnh nổi, thân thể như cuồng long hướng lôi lĩnh đi. Đạo văn cảm ngộ gian nan nhất, Giang Dật thật vất vả tại đêm qua bắt lấy một tia đạo vận cùng thời cơ, nhưng còn không có triệt để bắt lấy, đám người này liền đến, thần trí của bọn hắn cũng đem hắn giật mình tỉnh lại. Vù vù, 10 tên thiên quân không để ý tới thu thập trên đất lôi thạch, hướng Giang Dật điên cuồng đuổi theo, nếu là có thể chém giết Giang Dật, bọn hắn lão đại khẳng định trùng điệp có thưởng. Điểm ấy lôi thạch không tính là gì. Đáng tiếc bọn hắn khoảng cách Giang Dật có mấy chục dặm đường, chờ bọn hắn tiến vào lôi lĩnh hướng Giang Dật đuổi theo lúc, đã mất đi Giang Dật thân ảnh, tại lôi lĩnh nội bọn hắn cũng không dám phóng thích thần thức dò xét. Nơi này nhiệt độ cao như vậy, phía trước khẳng định có một đoàn lôi hỏa, tiểu tử này lại mạnh mẽ đâm tới, chẳng lẽ hắn không sợ nhiệt độ cao? Một tên thiên quân kinh nghi kêu lên, còn lại 9 người liếc nhau đều nghi hoặc trùng điệp, Giang Dật đêm qua có thể còn sống sót, cái này đã để mọi người thất kinh, giờ phút này lại tại lôi lĩnh nội tứ không kiêng sợ lao nhanh. Một người đôi mắt sáng lên, kinh hô lên, là, hắn nhất định không sợ nhiệt độ cao, hắn khẳng định có được tích lửa siêu thánh khí, thậm chí ngụy thần khí, nếu không trong đêm nhiều như vậy du đãng lôi hỏa, hắn làm sao có thể sống sót. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, có 2 tên thiên quân rất nhanh giật mình tỉnh lại, thân thể bắn ngược mà quay về hướng thành nội chạy đi. Trọng yếu như vậy tin tức nhất định phải trước tiên truyền báo cho bọn hắn lão đại, mời bọn họ định đoạt. Lôi lĩnh nội lôi hỏa quá nhiều, nhiệt độ quá cao, mọi người chỉ là tại phụ cận tìm tòi một vòng, xác định Giang Dật tiến vào lôi lĩnh chỗ sâu về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Chờ bọn hắn trở về, trên đất lôi thạch đã toàn bộ bị cướp hết. Xa xa sa mạc trên gành bãi, cũng có liên tục không ngừng võ giả vọt tới, thiên lôi thành bên trong võ giả đến lôi sơn đoạt lôi thạch. Thiên lôi đảo mỗi ngày đều là dạng này. Trời còn chưa sáng, các thế lực võ giả trên quảng trường tụ tập, bởi 5 vị thiên quân dẫn đội đến lôi sơn. Không qua đêm bên trong lôi thạch những này cấp thấp võ giả là không có tư cách thu lấy, chỉ có các loại, chờ. 50 tên thiên quân thu lấy về sau, bọn hắn mới có thể vây quanh ở 10 tòa lôi sơn phía dưới, trông mong chờ lấy lôi sơn phun trào lôi thạch. Hơn 10.000 người bên trong vận khí tốt, một ngày có thể được đến 3 năm mai, vận khí không tốt 3 năm thiên đều không chiếm được một viên. Mà là bọn hắn đạt được lôi thạch, không chỉ có muốn lên giao phủ thành chủ, còn muốn cách đoạn về thời gian giao một lần cho thập đại bá chủ. Sở dĩ trên cơ bản, bọn hắn tranh đoạt đến lôi thạch, đều là người khác, còn thường xuyên nhập không đủ suất. Cuối cùng chỉ có thể hướng bọn hắn bá chủ mượn lôi thạch, mà mượn lợi tức thường thường là lãi mẹ đẻ lãi con. Rất nhiều người tại cái này lăn lộn mấy năm, một điểm công huân không được đến, ngược lại đào thiếu bá đao bọn người cách xù nợ nần, theo thời gian trôi qua, cái này nợ nần cũng càng ngày càng nặng. Bá đao cùng một đám thiên quân lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, vô tình tước đoạt đám người này tài phú, đám người này lúc đầu trên thân còn có một số bảo vật, theo thời gian trôi qua, toàn bộ đều biến thành bá đao bọn hắn. Đây chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tội đào, đây chính là tội ác chi địa, không có luật pháp đạo đức tình nghĩa, chỉ thờ phụng cường giả vi tôn, người ăn người tội đào. Sau nửa canh giờ, mấy chục đạo thân ảnh theo đại đạo bên trong băng băng mà tới. Đây là hai nhóm người, hai cường giả tại phía trước nhất, sau lưng đều đi theo mười mấy người, phô trương rất lớn, khí thế hùng hồ. Bá đao ca, Long gia, tại Lôi Sơn phía dưới hơn một vạn người, nhìn thấy hai người này về sau, toàn bộ đứng dậy hành lễ, tự liền còn lại bá chủ thủ hạ đều chắp tay thở dài. Thập đại bá chủ, đó cũng không phải là thổi phồng lên uy danh, mỗi một cái đều là theo trong núi thây biển máu giết ra tới. Mười người từng cái đều có tuyệt kỹ, coi như mười tên phổ thông thiên quân đồng thời vây công bọn hắn, vậy cũng chỉ có bị giết phân. Còn tuyệt đối không có nửa điểm phản kháng lực. Bá đao cùng Long gia bề ngoài là hai thái cực, bá đao thân cao hơn 2 mét, tự cùng một cái bạo hùng, kia từng cục cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hai bàn tay to so với bình thường người đùi còn thô, bất luận khí tức tựu nhìn hắn khổ người đều làm người cảm giác được kiềm chế. Cùng bá đao so sánh Long gia nhìn tựa như cự hùng bên cạnh một hầu tử, thân thể chỉ có 1m6 cao. Còn gầy đều cùng cây gậy trúc đồng dạng, cái cằm có chòm râu dê, một đôi mắt nhỏ bé, nhìn rất buồn cười. Đương nhiên, toàn trường không ai dám xem thường cái này hầu tử, Long gia không phải thành nội thực lực cao nhất, nhưng là thủ đoạn độc nhất, rơi vào trong tay hắn người, gần như đều sống không bằng chết. Bá đao cùng Long gia không có xem mọi người, thân thể hóa thành tàn ảnh, vòng qua Lôi Sơn hướng xa xa Lôi Lĩnh phóng đi. Sau lưng mọi người cũng liền công việc đuổi theo. Những người còn lại thì đùa cợt nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại. Bá đao cùng Long gia xuất thủ, Giang Dật còn có thể sống sót. Các người ở nơi này, đừng đi vào, ngoài ra để cho người tử thủ cửa thành, đừng cho kia tạp toái tiến vào thành đi. Bá đao cùng Long gia tại Lôi Lĩnh ngoại phân biệt để lại một câu nói, thân thể hóa thành tàn ảnh vọt vào Lôi Lĩnh. Trên thân hai người đều sáng lên vạn trượng kim quang, mở ra thần thuẫn chuẩn bị truy sát Giang Dật. Hắc hắc, bá đao ca có thủy hệ siêu thánh khí Thủy Long Châu. Mặc dù hạt châu này ngưng kết thủy thuẫn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ cao, nhưng bằng mượn hắn thực lực, hẳn là có thể tại Lôi Lĩnh nội kiên trì tiểu nửa ngày, kia thương lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá đao một tên thủ hạ tràn đầy tự tin cảm khái. Long gia một tên thủ hạ cười lạnh, bá đạo ca tính là gì? Long gia hùng hậu nguyên lực, cùng phong thần giáp đủ để tại Lôi Lĩnh nội kiên trì nửa ngày, ta cược 1000 thiên thạch, thương lang tuyệt đối bị Long gia giết chết. Chương 668, đại địa gào thét. Hiu hiu hiu, Lôi Sơn phía sau Lôi Lĩnh nổi, hai thân ảnh như gió chỉ điện giật tại bên trong dãy núi xẹt qua, hai người cũng không dám phóng thích thần thức. Bằng vào con mắt bốn phía loạn quét, tìm kiếm Giang Dật. Đáng tiếc cái này Lôi Sơn sau Hoang Sơn là lôi đảo lớn nhất Lôi Lĩnh. Nơi này cộng lại so ngoài thành hai tòa Lôi Lĩnh còn muốn đại. Hai người ở bên trong truyền một canh giờ, đều truyền váng đầu vẫn không thể nào tìm tới Giang Dật. Chia ra tìm đi. Long gia nho nhỏ trong ánh mắt để lộ ra một đạo hàn quang. Hắn bên ngoài thân hiển hiện một thân màu xanh chiến giáp. Chiến giáp bên ngoài còn mở ra thần thuẫn. Kim quang lóng lánh, khí thế chấn thiên. Hai người cùng một chỗ cố nhiên hội an toàn hơn, nhưng có thể tìm kiếm địa phương hội ít một chút. Hắn mặc dù có phong thần giáp có thể ngăn cách nhiệt độ cao, nhưng nguyên lực tiêu hao rất lớn, chỉ có thể ở Lôi Lĩnh nội kiên trì nửa ngày. Như tiếp tục như vậy tìm xuống dưới, sợ chỉ có thể vô công mà trở về. Bá đao nhẹ gật đầu, trong tay bắt lấy một cái hạt châu màu xanh lam. Hạt châu kia có thể truyền lại một cỗ cảm giác mát mẻ, để thân thể của hắn tiếp nhận nhiệt độ cao thời gian lâu hơn một chút. Hắn hung ế trong con ngươi hàn quang lóe lên, khôi ngô như gấu thân thể hướng bên trái bay đi, Long Gia thì hướng bên phải bay đi, hai người tốc độ quá nhanh, tại lôi lĩnh nội ngược lại là tương đối an toàn, nếu là lôi hỏa tới gần có thể lập tức tránh đi. Bá Đào ánh mắt như dao nhỏ, một lần lại một lần tại khắp nơi đảo qua, tìm kiếm có thể ẩn thân bất luận cái gì địa điểm, thân thể ở trên không bên trên bay đi, từng mảnh nhỏ tìm kiếm khu vực phụ cận. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh thạch phong lâm, kia phụ cận tất cả đều là thạch phong, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Hắn chần chờ, bởi vì cái này thạch phong trong rừng nhiệt độ rất cao, bên trong khẳng định có lôi hỏa. Đi, do dự một chút, hắn thân thể hướng thạch phong lâm đi, vừa mới tiến vào thạch lâm không bao lâu, hắn con người quang mang lóe lên, bởi vì hắn thấy được một cái bóng đen. Thương Lang, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Dật, mặc dù Giang Dật thân thể đều bị một thân hỏa hồng sắc chiến khải bao phủ ở bên trong, đầu cũng mang theo chiến nón trụ, nhưng hắn đã từng thần thức dò xét qua Giang Dật, khóa chặt hắn linh hồn khí tức. Giờ phút này nhìn lướt qua liền có thể xác định. Hưu, hắn thân thể như cuồng long điên cuồng lao đi, một đôi đều là hung quang con ngươi sáng như tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dật trên người chiến khải, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, ngụy thần khí đúng là ngụy thần khí, nhất định là, này khí tức tuyệt đối là ngụy thần khí. Bá Đào cả người đều run rẩy, ngụy thần khí quá thưa thớt. Coi như bọn hắn thập đại bá chủ đều không có một kiện ngụy thần khí, đây là loại hình phòng ngự ngụy thần khí, càng là giá trị liên thành. Giang Dật có thể tại lôi lĩnh nổi như dẫm trên đất bằng, khẳng định cũng là cái này ngụy thần khí công lao. Giết, giết, giết. Hắn trầm hống một tiếng trên thân khí thế chấn động, tốc độ lần nữa tăng lên một chút, cấp tốc hướng Giang Dật đuổi theo. Nhiệt độ cao như thế cái này bá đao cũng có thể thừa nhận được thập đại bá chủ quả nhiên không thể khinh thường. Giang Dật như cuồng long hướng phía trước bay đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hơn 10 dặm bên ngoài bá đao, cảm thụ được cái kia như hồng hoang cự thú khí tức cường đại, bắp thịt cả người cùng linh hồn đều kéo căng đến cực hạn. Hắn tiến vào lôi lĩnh, cẩn thận mới là tốt, không dám ở lôi lĩnh bên ngoài bồi hồi, một đường tiến vào lôi lĩnh chỗ sâu. Liền là đề phòng bá đao cùng long gia truy sát. Không nghĩ tới tiến vào lôi lĩnh chỗ sâu, cái này bá đao vẫn như cũ đuổi theo. Suy, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, Giang Dật quay đầu nhìn một cái, đôi mắt lập tức co rụt lại. Khoảng cách hơn 10 dặm bá đao công kích, hắn ném ra một quyền tầng không gian tầng chấn động, một đạo quyền ảnh lại phá vỡ hư không bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh. Hắn còn đến không kịp né tránh đã bị quyền ảnh đập trúng. Hắn thân thể như phá bao tải bay vụt ra ngoài, trùng điệp đâm vào phía trước một cái thạch phong phía trên, đem kia thạch phong lưng mỏi đụng nát, kinh khủng khí kình cũng làm cho bốn phía thạch phong lay động, đá vụn rơi xuống, tiếng oanh minh tiếng vọng không dứt. Phốc, Giang Dật thân thể còn tại hướng phía trước bay đi, há mồm cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt lại lạ thường bình tĩnh. Hắn biết rõ, giờ phút này hắn còn không tỉnh táo, hắn đem chết ở đây. Thập đại bá chủ chiến lực quả nhiên biêu hãn, đây là khoảng cách hơn 10 dặm, nếu là cho hắn rút ngắn khoảng cách hắn còn có thể sống mệnh. Càng là nguy hiểm, Giang Dật càng là tỉnh táo. Hắn con người lấp lóe, rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, tốc độ của hắn không sánh bằng bá đao, khai chiến. Coi như đem Phượng Loan Giang Tiểu Nô bọn người phóng xuất đoán chừng cũng là chịu chết. Hắn chỉ có đào mệnh, bỏ chạy lôi hỏa phụ cận, dựa vào lôi hỏa nhiệt độ cao ngăn trở bá đao. Nếu là hắn đi lôi hỏa phụ cận, bá đao còn dám đuổi theo, vậy hắn chỉ có liều chết đánh một trận. Hưu. Hắn không để ý nội tạng thương tích, cưỡng ép tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân thể như gió hướng phía trước lướt tới. Suy suy. Hậu phương không gian lần nữa sóng gió nổi lên, bá đao lại công kích, Giang Dật lần này có chuẩn bị, sớm đánh giá ra không gian ba động, sở dĩ trước tiên thuấn di ra ngoài. Rầm rầm rầm, bá đao quyền ảnh không ngừng phá không mà đến, đem phía trước một tòa thạch phong nện đến vỡ nát, Giang Dật thân thể lại nhiều lần đều có thể sớm thuấn di lái đi. Vừa rồi hắn nhất thời chủ quan, Giờ phút này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, khoảng cách xa như vậy, tự nhiên không có khả năng bị công kích đến. Rầm rầm rầm. Ong ong ong. Bá đao lần lượt công kích mà đến, Giang Dật lần lượt tránh thoát đi. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Giang Dật nội tâm âm thầm kêu khổ, trong đầu một vài bức hình tượng hiện lên, dò xét tình huống xung quanh, tìm kiếm lôi hỏa. Bên kia, tại bá đao lại một lần công kích, đem phía trước tòa thạch phong đánh nát về sau, Giang Dật thân thể đột nhiên chấn động, hắn dò xét đến nơi xa một tòa thạch phong bốn phía có 7-8 đoàn lôi hỏa du đãng. Đi! Hắn tiếp tục cực lực dò xét bá đao công kích, một bên cố gắng hướng lôi hỏa phụ cận tới gần, có thể hay không sống sót, tự nhìn hắn phải chăng có thể đến gần lôi hỏa. Mẹ nó, tiểu tử này chẳng lẽ một điểm không sợ nhiệt độ cao, còn có tiểu tử này làm sao có thể nhiều lần né tránh công kích của ta, ta công kích vừa mới phát ra hắn liền bắt đầu thuấn di. Bá đao trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ, hắn vào thạch phong lâm lúc liền biết trong này nhiệt độ kỳ cao. Bên trong tuyệt đối có lôi hỏa. Hắn coi là có thể trong nháy mắt miểu sát Giang Dật, nhưng không nghĩ tới công kích 7-8 lần, ngoại trừ lần thứ nhất còn lại đều bị Giang Dật né tránh. Theo không ngừng tới gần lôi hỏa, bá đao cũng có chút không chống nổi. Hắn có thủy long châu có thể giảm xuống nhiệt độ không tệ, hắn nguyên lực hùng hậu cũng không sai. Vấn đề cái này nhiệt độ quá cao, nguyên lực như mặt nước tiêu hao. Hắn sợ tiếp tục đuổi giết xuống dưới, một cái không tốt nguyên lực thần thuẫn chịu không được phá, hắn coi như chết không có chỗ chôn. Liều mạng, hắn cắn răng, hai tay kết ấn, trên tay từng đoàn màu vàng nguyên lực vờn quanh, song quyền đột nhiên hướng dưới mặt đất đập tới. Ầm ầm ầm ầm, cái này hai quyền còn không có ném ra, không gian tự nứt xuất ra đạo đạo khe hở, tiếng rít bên tai không dứt. Chờ kia hai quyền nện ở mặt đất, càng là đưa tới một mảnh kinh thiên uy thế. Toàn bộ mặt đất chấn động, sau đó như gợn nước hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Bốn phía thạch phong từng mảnh ngã xuống, mặt đất từng mảnh nổ tung, đầy trời đá vụn bắn ra, bụi mù cuồn cuộn mà lên, che cả bầu trời. Phàm là bị chấn động địa phương, không gian đều chấn động không ngớt, người căn bản không có cách nào ở giữa không trung đứng vững. Chưa nói chi là phi hành. Đây là cái gì đạo văn công kích đại địa gào thét. Giang Dật quá sợ hãi, thân tử không bị khống chế hướng phía dưới rơi vào, thân thể bị vô số bắn ra cự thạch đánh trúng, nếu không phải có hỏa vân khải hắn khẳng định sẽ bị đả thương nặng. Bá đao đến rồi. Hắn không có thời gian suy nghĩ đây là cái gì đạo văn, bá đao đã hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới, hắn nếu là còn không trốn. Bá đao lần công kích sau liền có thể đem hắn đánh chết tươi. Vấn đề là, giờ phút này hắn trên không trung đứng cũng không vững, lại thế nào phi hành đào tẩu. Chương 669, ngươi có gì diện mục sống ở trong thiên địa? Trốn không thoát, vậy liền không trốn. Giang Dật trầm hống một tiếng, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, một cái tay liên tục không ngừng ngưng tụ cửu thiên long viêm, đem thân thể bao phủ đi vào. Một cái tay khác hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước bổ ra vài kiếm, lập tức hơn 10 vạn đầu hỏa long gào thét mà đi. Cùng một thời gian, hắn 36 thanh hồn kiếm cũng xuất hiện, theo sát hỏa long mà đi bắn thẳng đến bá đao. Hắn nhất định phải kéo dài một chút xíu thời gian, chặn đánh bá đao, chờ không gian sóng chấn động biến mất. Bằng không hắn căn bản không có cách nào phi hành, càng không khả năng thuấn di. Kịch liệt như thế không gian chấn động, một khi thuấn di hắn nói không chừng sẽ bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Sâu kiến chi lực, cũng nghĩ hám thiên. Bá đao tiếng cười lạnh truyền đến, điểm ấy công kích đối với hắn mà nói cùng làm cho ngứa không có khác nhau. Bất quá cửu thiên long viêm nhiệt độ coi như không tệ, cái này khiến hắn có chút cố kỳ. Giờ phút này hắn nguyên lực như nước chảy biến mất, phụ cận nhiệt độ quá cao. Cửu thiên long viêm lần nữa đem nhiệt độ tăng lên, một cái không tốt hắn thần thuẫn liền rách. Cẩn thận đệ nhất, hắn toàn tâm toàn lực khống chế nguyên lực quán chú thần thuẫn. Cùng một thời gian hắn đột nhiên hướng phía trước ném ra một quyền, muốn đem Giang Dật đánh chết tươi. Một cái tay khác lại bắt đầu ngưng tụ màu vàng đất nguyên lực, chuẩn bị lại phóng thích một lần đại địa gào thét đạo văn, để Giang Dật triệt để không thể trốn đi đâu được.

lão tử tại cái này nhìn xem đâu. Hừ hừ, Long Gia cười lạnh hai tiếng, cũng không nói lời nào hướng Lôi Sơn bên kia phá không mà đi. Bá Đao hận hận hướng Giang Dật phương hướng nhìn vài lần, đi theo bay trở về. Tại Lôi lĩnh nội bọn hắn cũng không dám mốc lâu, nguyên lực tiêu hao là một mặt, quá lâu thân thể cũng sẽ thụ không được, bị nhiệt độ cao nướng, trình độ kịch liệt trôi qua, thân thể hội càng ngày càng suy yếu. Hô hô, Giang Dật ngồi tại một tòa thạch phong phía trên, thở ra một hơi thật dài. Hắn lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chữa thương. Đã Bá Đao cùng Long Gia không dám truy sát, vậy nói rõ bọn hắn vẫn là chịu không được lôi hỏa nhiệt độ cao, nơi đây cũng là tuyệt đối an toàn. Nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi, hắn không nhịn được mồ hôi lạnh chảy dọc, hắn vẫn là xem thường thập đại bá chủ chiến lực A, lần này vận khí tốt, lần sau đối đầu còn có thể có phải có vận khí tốt như vậy. Hắn không dám loạn động, ngay tại cái này ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương, cũng không đi đào lôi thạch, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái một bên chữa thương, một bên dò xét phụ cận gió thổi cỏ lay, vạn nhất Bá Đao bọn người đuổi theo, cũng có thể lập tức đào tẩu. Một mực chữa thương đến vào đêm, Giang Dật thương thế mới khôi phục 7-8 phần. Xương cốt đều không gãy, chỉ là đã nứt ra, nội tạng cũng đã nứt ra. Nếu là xương cốt đoạn mất, không có mấy ngày là không khôi phục lại được. Hắn sờ lên bên ngoài cơ thể Hỏa Vân Khải, âm thầm cảm khái không phải cái này ngụy thần khí, sợ là hắn đã sớm chết mấy lần. Cái này còn được cảm kích Huyền Thần Cung thủ hộ giả A. Huyền Thần Cung ngàn năm hiện thế một lần, xem ra là không có cơ hội gặp kia thủ hộ giả một mặt. Giang Dật trong lòng đến nay còn tại nghi hoặc, kia thủ hộ giả tại sao lại vì hắn gian lận, đã đều gian lận, kia vì sao không đem Huyền Thần Cung đưa cho hắn được, hoặc là cho thêm hắn mấy món bảo vật A. Chờ đêm sắc hoàn toàn bao phủ Thiên Lôi Đảo, Giang Dật đứng lên, bởi vì bầu trời không còn đánh xuống lôi điện, lôi hỏa bắt đầu bốn phía lưu thoán, hắn còn không đi muốn bị lôi hỏa giết chết. Đi theo cái này lôi hỏa an toàn nhất, trước giò xét thoáng cái Bá Đao cùng Long Gia phải chăng tại phụ cận ẩn núp. Giang Dật linh cơ khẽ động, lôi hỏa du đãng, hắn bảo trì cùng lôi hỏa khoảng cách, Bá Đao cùng Long Gia tại phụ cận ẩn núp, khẳng định hội sớm tránh đi, hắn liền có thể phát hiện bọn hắn. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đi theo một đoàn lôi hỏa bốn phía du tàu. Vừa đến trong đêm, lôi lĩnh tự trở nên phá lệ quỷ dị, lôi hỏa bốn vọt, đầy khắp núi đồi đều là, tựa như từng cái như u linh, xa xa nhìn lại làm người sợ hãi. Tại phụ cận dạo qua một vòng, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, Giang Dật toàn thân buông lỏng, Bá Đao cùng Long Gia cũng không có ẩn núp. Bất quá ngẫm lại đầy khắp núi đồi đều là lôi hỏa, hai người làm sao có thể ẩn núp, tuyệt đối là trở về thành. Hắn thân thể tại phụ cận du đãng, đều là đi theo lôi hỏa du tàu, đem phương viên vạn lý dò xét một lần, cuối cùng đi theo một đoàn lôi hỏa đi Lôi Sơn phụ cận dò xét một vòng, xác định Bá Đao cùng Long Gia hoàn toàn chính xác trở về, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Hiu hiu hiu, một tòa Lôi Sơn đột nhiên phun trào, khắp thiên đều là màu lam lôi thạch, tràng diện kia tựa như lưu tinh vũ vạch phá bầu trời, đẹp đến mức say lòng người. Giang Dật vội vàng bốn phía tìm kiếm, đem có thể thu lôi thạch đều thu vào. Thu 30-40 mai lôi thạch, Giang Dật lại không chỗ nào mọi chuyện, hắn nhìn qua kia 10 tòa bị lôi hỏa bao phủ Lôi Sơn, lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tiếp tục cảm ứng Lôi Sơn, tìm kiếm đêm qua cảm ứng đạo kia tia đạo vận. Cái này Lôi Sơn rất thần kỳ, 10 tòa Lôi Sơn tạo hình cũng quá đặc biệt, Lôi Sơn khẳng định là lôi điện lớn đại trận hạch tâm, có thể dẫn thiên lôi đánh xuống, cái này Lôi Sơn bên trong không cần phải nói ẩn chứa bí mật. Giang Dật khắp nơi cảm ứng Lôi Sơn lúc, nội tâm lại có một tia rung động, hắn mơ hồ ở giữa luôn luôn có thể cảm ứng được một tia đạo vận, nhưng chính là bắt không được, sờ không được. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác nếu là có thể bắt lấy cái này tia đạo vận, có thể bắt lấy kia thời cơ, hắn tuyệt đối sẽ có điều ngộ ra, hẳn là có thể cảm ngộ một loại đạo văn. Đạo văn kia là thiên địa chi lý, là pháp tắc cùng áo nghĩa, võ giả nguyên lực dễ dàng tu luyện, đạo văn lại cực kỳ khó khăn cảm ngộ. Mỗi một lần có thể cảm ngộ đạo văn cơ hội đều có thể gặp không thể cầu, Giang Dật tự nhiên phá lệ chân quý. Sa mạc bãi cùng lôi lĩnh ở giữa lôi hỏa tương đối ít, Giang Dật an toàn vô cùng. Tại cái này sa mạc trên gành bãi kinh ngạc đứng một đêm, tại hừng đông thời gian, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn cũng không nhụt chí, sớm một bước tỉnh táo lại, chờ lôi hỏa ẩn vào lôi sơn, hắn lập tức hướng lôi sơn hạ chạy như điên, nhanh chóng thu lấy lôi thạch. Tại lúc nửa đêm, lại có hai tòa lôi sơn phun trào, trên mặt đất khoảng chừng hơn 1.000 lôi thạch, lấy không lôi thạch Giang Dật không có khả năng không muốn. Đáng tiếc, hắn vừa mới thu 700-800 lôi thạch, nơi xa trên đại đảo 50 tên thiên quân võ giả tự phá không mà đến, hắn cắn răng không dám tiếp tục thu lấy, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau mới lôi lĩnh phóng đi. Mẹ nó, móa, lôi thạch bị thương lang thu một nửa. Giết cái này cẩu tạp toái. Đi bẩm báo lão đại, tiểu tử này cướp chúng ta lôi thạch a. 50 tên thiên quân võ giả bản thật sớm đến thu lấy lôi thạch, nhưng lại xa xa nhìn thấy một đạo bóng người tại lôi sơn hạ nhanh chóng thu lấy lôi thạch, lập tức giận tím mặt, cái này lôi thạch thế nhưng là bọn hắn, lại bị Giang Dật trắng bóc đoạt một nửa. Bọn hắn trời còn chưa sáng liền đến, vấn đề là thiên lôi thành khoảng cách bên này có chút xa, bọn hắn các loại, chờ, trong sơn đạo lôi hỏa tiến vào lôi lĩnh trước tiên chạy tới, ít nhất phải gần nửa canh giờ, Giang Dật lại một mực tại kề bên này đợi. Làm sao có thể nhanh hơn được hắn? Tiếp tục như vậy, mỗi ngày chờ chúng ta tới, lôi thạch đều muốn bị tiểu tử này đoạt một nửa, chúng ta còn thế nào lăn lộn? Một cái thiên quân võ giả nổi giận giống to, mọi người cũng oán giận không thôi, vốn thuộc về bọn hắn đồ vật, bị người đoạt chiếm, làm sao có thể không giận? Mấy người thân thể hướng thiên lôi thành bắn tới, giống to, đi, trở về nói cho các lão đại. Thập đại bá chủ đồng loạt ra tay, tiểu tử này làm sao có thể không chết. Hữu Nghị đề cử một quyển sách, Yêu Nguyệt Dạ Đại Thần, Không Chết Võ Tôn, khác. Yêu Nguyệt Dạ không phải lão yêu mã giáp, đại gia không muốn làm lăn lộn. Chương 671, Linh Đăng Tỷ. Tin tức truyền về Thiên Lôi Thành, toàn bộ Thiên Lôi Thành chấn động, tự liền Lục Gia hai tên chí cường giả đều nhận được tin tức. Bất quá Lục Gia cường giả chỉ là nhìn lướt qua tình báo, đều không đi để ý tới. Lục Gia có Lục Gia tộc pháp, chỉ cần bất loạn đến, bọn hắn cũng sẽ không đi quản. Dù cho thành nội thập đại bá chủ đều bị giết, kia hơn 1 vạn dịch nô bị giết hơn phân nửa, bọn hắn cũng sẽ không đi quản. Siêu cấp gia tộc có thể kéo dài vài vạn năm, mấy chục vạn năm tự có đạo lý của bọn hắn. Rất nhiều nguyên tắc tính đồ vật không ai xúc phạm. Tựa như Lục Địch thống lĩnh coi trọng Phượng Loan Giang tiểu nô, nhưng chỉ hội ám chỉ, tại tộc pháp bên ngoài nghĩ biện pháp thu hoạch, tuyệt đối không có khả năng đi xúc phạm tộc pháp, nếu không chỉ có một con đường chết, thân nhân của bọn hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đại gia tộc muốn vĩnh cửu kéo dài tiếp, kia nhất định phải công bằng công chính, lệnh, làm, chỉ hạ võ giả tin phục, không dám liên hợp lật đổ bọn hắn thống trị. Nếu không một khi loạn hiện lên, có cường giả đăng cao nhất hô, tội trên đảo ngàn vạn võ giả toàn bộ khởi nghĩa, 13 nhà tộc sẽ có thể hủy diệt. Rất nhiều bá chủ một mảnh xôn xao, Giang Dật cùng bá đao long gia ân oán bọn hắn có thể mặc kệ, nhưng giờ phút này Giang Dật vớt qua giới, kia lôi sơn lôi thạch thế nhưng là bọn hắn, mỗi ngày 50 tên thiên quân đều sẽ đi thu lấy, có hơn phân nửa nộp lên cho bọn hắn. Giang Dật tương đương tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, không có chạm đến ích lợi của bọn hắn sẽ không quản, một khi chạm đến vậy khẳng định muốn xen vào, nếu không tất cả mọi người uống gió Tây Bắc đi thôi, thủ hạ quân tâm cũng sẽ tán loạn. Lập tức, tứ đại bá chủ phát ra thông cáo thể giết Giang Dật, còn có tứ đại bá chủ lại quỷ dị trầm mặc, trong đó còn bao gồm xếp hạng trước 3 bá chủ. Bá đao kêu gào đến hung nhất liên lạc còn lại bá chủ, cùng nhau thương nghị một phen. Toàn bộ đều ra khỏi thành, mang theo một đám cường giả khí thế hung hăng hướng lôi sơn phóng đi. Lục đại bá chủ, tăng thêm gần 100 tên thiên quân đến lôi sơn, đem lôi sơn phụ cận võ giả đều hù dọa, rất nhiều người sợ hãi quỳ xuống. Lục đại bá chủ lại coi thường mọi người, trực tiếp bay vào 10 tòa lôi sơn sau lôi lĩnh nội. Soạt, Mọi người vừa đi, Lôi Sơn thoáng cái vỡ tổ, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, càng có người bắt đầu phiên giao dịch, cược Giang Dật có thể kiên trì bao lâu bị giết. Nhưng mà, nửa ngày sau, Lục Đại Bá chủ mặt âm trầm trở về, sau lưng Thiên Quân võ giả sắc mặt càng là khó coi, Lục Đại Bá chủ trầm mặc bay trở về Thiên Lôi Thành, còn lại gần trăm tên Thiên Quân thì tản mát tại Lôi Sơn phụ cận ngồi chờ. Truy sát thất bại. Tất cả mọi người trong đầu hiển hiện một cái có thể, giống như đánh giết Giang Dật, Lục Đại Bá chủ sắc mặt không có khả năng khó coi như vậy, a những này Thiên Quân đại nhân vật cũng không có khả năng lưu tại cái này. Tiểu tử kia khẳng định đi lôi lĩnh chỗ sâu nhất, sáu vị lão đại thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng chèo chống không được lâu như vậy. TT, tiểu tử kia thực lực mạnh như vậy không sợ lôi hỏa. Ngu xuẩn, nếu là hắn sợ lôi hỏa, có thể ở bên ngoài qua hai đêm. Hắn khẳng định có bảo vật, chậc chậc, không sợ kinh khủng nhiệt độ cao bảo vật cuối cùng là cỡ nào chí bảo. Tiểu tử này phát, mỗi ngày sáng sớm có thể tới tiềm lôi thạch, mấy tháng xuống dưới liền là mấy vạn mấy chục vạn a. Nằm mơ đi, hắn dù sao cũng phải về thành nộp lên lôi thạch a, ta nhớ được bọn hắn là 9 người, bọn hắn không giao lôi thạch, thành nội đội chấp pháp khẳng định hội truy sát. Phải biết đội chấp pháp cũng có tích lừa bảo vật, đồng dạng nhẹ nhõm diệt sát hắn. Đúng đấy, hắn dám về thành, kia hẳn phải chết không nghi ngờ, nhặt lại nhiều lôi thạch cũng là cho lão đại bọn họ kiềm. Hơn một vạn người nghị luận ầm ĩ, như hơn một vạn con vịt kêu la không ngừng. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người hận đến nghiến răng, có người phát ra oán độc nguyền rủa. Không thể phủ nhận là, Giang Dật càng nổi danh, có thể làm cho Lục Đại Bá chủ thất bại tan tác mà quay trở về mấy năm qua này chỉ có Giang Dật, tự nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Một ngày tại huyên náo bên trong vượt qua, tại đang lúc hoàng hôn mọi người bất đắc dĩ rút lui. Vào đêm sau đừng nói bọn hắn, coi như Lục Đại Bá chủ cũng không dám tại cái này dừng lại, nhiệt độ quá cao quá cao. Trọng yếu nhất chính là lôi hỏa nhiều lắm, vạn nhất một đoàn lôi hỏa vừa vặn theo bốn phương tám hướng rộng tới. Đến lúc đó chỉ có một đường chết. Lên trời xuống đất. Rất xin lỗi, Thiên Lôi Đảo có một cái tụ lôi đại trận, căn bản không có khả năng chui xuống dưới đất, bay quá cao cũng sẽ bị sét đánh. Vào đêm về sau, khắp nơi dần dần an tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, một đạo thân ảnh màu đỏ rực theo lôi lĩnh nội du đãng mà đến, Giang Dật tại trong đêm lại trở lại Lôi Sơn phụ cận. Hắc hắc, Giang Dật bốn phía dò xét một phen, xác định không ai về sau, tiếp tục tìm cái không có lôi hỏa địa phương an tọa xuống tới. Hắn lấy ra đế cung, thần thức hướng bên trong quét qua, cùng mọi người trao đổi một phen, nói cho hắn biết trước mắt rất an toàn, bất quá gần nhất mọi người không thể đi ra, để các nàng an tâm tại đế cung bên trong đợi. Hắn ban ngày phải vào lôi lĩnh chỗ sâu tránh né truy sát, ban đêm khắp nơi đều là lôi hỏa, nhiệt độ kỳ cao, mọi người ra khẳng định chịu không được. Sở dĩ hắn chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một người tại hoang sơn dã lĩnh bên trong đời. Hắn xếp bằng ở một cái trên tảng đá, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tiếp tục cảm ứng kia tia đạo vận. Liên tục cảm ngộ hai đêm, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Thứ này quá huyền bí, có thể cảm ngộ liền có thể cảm ngộ, không thể cảm ngộ cả một đời đều cảm ngộ không được, gấp là không vội vàng được. Bất quá Giang Dật đã có thể bắt được một tia đạo vận, chứng minh hắn có cơ hội cảm ngộ đạo văn. Sở dĩ hắn cũng không vội, một ngày cảm ngộ không được, vậy liền 10 ngày, 100 ngày. Hắn cũng không cần đi lôi lĩnh nội đào lôi thạch, bởi vì mỗi ngày thanh thần hắn đều có thể cho tới 700-800 lôi thạch. Tiếp tục như vậy một tháng liền là hơn 2 vạn, 5 tháng xuống dưới liền là hơn 10 vạn, đủ để cho hắn tại Thiên Lôi Thành an nhàn ở lại đi. Hắn cần phải làm là tăng thực lực lên. Nếu không 5 tháng đi qua, hắn không có cách nào vào thành giao lôi thạch, hắn sẽ bị vô tình giết chết. Hắn lần trước đem tất cả lôi thạch nộp lên, chỉ cần tại 5 tháng sau lại đi nộp lên lôi thạch là đủ. Một đêm thời gian chớp mắt đã vượt qua. Giang Dật thất vọng mở to mắt, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Trời đã sáng, lôi hỏa tiến vào lôi sơn, mặt đất có hơn 1.000 lôi thạch. Đoán chừng Thiên Lôi Thành cường giả lại muốn tới. Hưu, Hắn hóa thành thiểm điện hướng Lôi Sơn chạy đi, một đường thu lấy lôi thạch, chờ nhặt được một nửa lúc, nơi xa quả nhiên rất nhiều thân ảnh phá không mà tới. Hắn không có chút gì do dự, hóa thành tật phong hướng lôi lĩnh nội phóng đi, chờ phía sau cường giả đến Lôi Sơn phụ cận, hắn đã sớm biến mất tại trong quần sơn chi chít. Mẹ nó! Vô số người chửi ầm lên, nhưng lục đại bá chủ đều thúc thủ vô sách, bọn hắn có thể có biện pháp nào chỉ có thể chờ đợi lục đại bá chủ nghĩ ra biện pháp, hoặc là các loại, chờ, còn lại tứ đại bá chủ xuất thủ. Thành nội không có xuất thủ tứ đại bá chủ, trong đó có tam đại bá chủ thực lực tối cường, tỷ như Hồ Tam Lão đại lý ra ngay tại thành nội xếp hạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.